Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Lục gia đại nguy cơ. Thiên Nguyên cốc bên trong thật có chút bảo vật, một ít chân quý dược tài, nhưng đối với đã tiến vào thiên môn mà tu vi đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ Tần Phong mà nói, những này chân quý dược tài ngược lại là có vẻ. Khi chiếm được huyết xà trên thân khối thứ hai huyết linh ngọc về sau, Tần Phong cùng Mộc Thượng Đạo Nhân cáo biệt. Mộc Thượng Đạo Nhân thu được chân linh hoa, bản thân lại thu thập không ít dược tài, chuẩn bị xông vào vô thượng cảnh. Một khi bước vào vô thượng cảnh, cái kia chính là không giống một cái dẫn vực, là một cái dẫn ngộ thế giới đại thế tu sĩ. Tần Phong biết được một tên vô thượng cảnh tu sĩ một khi lĩnh ngộ thiên địa đại thế, thực lực liền sẽ được tăng lên rất cao. Đại dược chim bên trên, Tần Phong thi triển thiên chiếu truy tung thuật, tìm kiếm lấy khối thứ ba huyết linh ngọc tồn tại. Tựa hồ bởi vì có được hai khối huyết linh ngọc, đối với khối thứ ba huyết linh ngọc truy tung rõ ràng rất nhiều. Hướng về đông bắc phương hướng, Tần Phong thao túng đại dược chim, để đại dược chim hướng về đông bắc phương hướng mà đi. An Thành quận, Lục gia, làm An Thành quận một cái duy nhất nhất lưu thế lực. Lục gia gia đại nghiệp đại, thế lực kinh người, kỳ gia tộc Lục Minh không phải lại càng là An Thành quận kể đến hàng đầu tu sĩ. Ở toàn bộ Vũ Châu đều có địa vị nhất định, nửa bước vô thượng cảnh tồn tại. Kém một bước chính là có thể bước vào vô thượng cảnh. Lục Thương Minh trang thúc một nhóm người ly khai Thiên Nguyên cốc, lập tức chạy trở về Lục gia. Chỉ có trở lại Lục gia, mọi người mới thoáng an tâm một chút. Chủ nhà họ Lục trong thư phòng, dáng vẻ đường đường, giữ lại một chút ria mép, Lục Minh không phải nhíu mày. Nghe trang thúc, trang dừng, người nói là người kia chỉ là dùng một chiêu chính là đánh chết huyết xà, nửa bước vô thượng cảnh huyết xà. Lục Minh không phải khẽ ngẩng đầu nhìn trang thúc hỏi, vâng, chỉ là một chiêu chính là phá hủy huyết xà đầu, giết huyết xà. Trang thúc hồi đáp, cho tới bây giờ vẫn còn có chút vô pháp tin tưởng, đây chính là xà bên trong dị loại huyết xà, mà là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh huyết xa, cứ như vậy bị một chiêu đánh chết. Người trẻ tuổi kia sử dụng là vũ khí gì? Lục Minh không phải hỏi. Vũ khí, trang thúc ngẩn ra, ngẫm lại, đạo, là một thanh hắc sắc thương, chất liệu chưa từng gặp, hẳn là một loại nào đó vực ngoại tinh thần. Hắc sắc thương, đánh chết nửa bước vô thượng cảnh huyết xa. Xem ra người thanh niên kia vô cùng có khả năng chính là kia cá nhân. Lục Minh phi đạo, cái kia người, trang thúc không rõ, cha, ngươi nói hắn là ai? Lục Thương Minh lo lắng hỏi. Tần Phong, Lục Minh không phải trầm giọng nói. Tần Phong, trang thúc. Lục Thương Minh nghe vậy, biểu hiện đột nhiên biến hóa. Tần Phong, cái kia danh chấn Cửu Châu, lấy sức một người đánh bại 8 tên vô thượng cảnh tồn tại Tần Phong. Nếu thật là hắn, vậy bọn họ lúc trước khiêu khích Tần Phong cử động hoàn toàn là hành vi tự tìm chết. Tần Phong thế nhưng là địa đỉnh bảng đệ nhất hung nhân a. Lấy Lục ra năng lực, hoàn toàn không đủ Tần Phong một người sát Lục. Cha, người kia thật sự là Tần Phong. Lục Thương Minh run run rẩy rẩy nói. Lúc trước lưu xa vực thiên môn thế giới nhất chiến truyền khắp Cửu Châu. Ta cũng tìm người dò xét Tần Phong tin tức. Hắn sử dụng thật là một thanh trường thương màu đen, tên là Hắc Sơn Thương. Chính là sử dụng vực ngoại khoáng vật chế tạo thành, mà hắn có cái này một chiêu cực kỳ mạnh mẽ thương pháp, hình thành một con thần long hư ảnh. Lục Minh không phải chậm rãi nói. Nếu như các ngươi nói tới là thật, cái kia cần làm chính là Tần Phong. Chỉ có Tần Phong mới có khả năng như thế. Vậy chúng ta, Lục Thương Minh lo sợ nói. Cha, ngươi nói Tần Phong có đến hay không đối phó chúng ta? Tần Phong người này không biết tính tình, làm sao sẽ không đối phó chúng ta cũng không dễ nói. Trang Dừng, người trước tiên mang Thương Minh ly khai An Thành quận, đi tới Vụ Châu phủ. Lục Minh không phải sắp xếp nói: "Cha, vậy còn ngươi?" Lục Thương Minh một mặt kinh ngạc hỏi: "Ta sẽ ở lại chỗ này." Lục Minh không phải ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói: "Nếu là Tần Phong đi tới Lục gia, ta tự nhiên nghĩ hết phương pháp hóa giải một đoạn này ân oán. Sau 3 tháng, ta sẽ khiến người thông chi các ngươi trở về. Cha, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi thôi." Lục Thương Minh nói: "Nếu là Lục gia người cũng đi tới, Tần Phong muốn đuổi giết chúng ta lúc đó hết sức dễ dàng. Ta lưu ở nơi này, ta tự có phương pháp đối phó Tần Phong." Lục Minh không phải trầm giọng nói: "Trang Dừng, ngươi mang theo Thương Minh ly khai, lập tức ly khai." Trang Dừng nhìn Lục Minh không phải, khẽ cắn răng: "Vâng, gia chủ." "Cha." Chợt, Trang Lâm tướng Lục Thương Minh mang rời khỏi, trực tiếp đi tới Vụ Châu phủ. Tần Phong, Lục Minh không phải ngồi thẳng, mí mắt hơi chìm xuống, không biết đang suy tư điều gì. Lần này đối với Lục gia mà nói, nhưng là một cái đại nguy cơ. Đối với người nhà họ Lục cử động, Tần Phong cũng không hề để ý. Hắn vẫn hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Sắc trời dần dần tối lại, thiên tối, Tần Phong nhìn mắt cái kia lặn về phía tây thái dương. Mắt nhìn cái kia đã xuất hiện trên bầu trời mặt trăng. Bốn phía sắc thái dần dần ảm đạm xuống, tiến vào đêm đen. Ở bốn phía mơ hồ trong lúc đó có một luồng quỷ quyệt tai họa lực lượng lưu động, lệnh người không rét mà run. Lúc trước Tần Phong ở lúc nhỏ yếu, liền phát hiện đến trong bóng tối ẩn chứa đại khủng bố, đại nguy hiểm. Bây giờ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ, vẫn có thể cảm giác được trong bóng tối đại khủng bố, đại nguy hiểm. Chỉ là theo thực lực đề bạt, kiến thức uyên bác, đối với trong bóng tối tình huống có chỗ hiểu biết. Đại hạ Cửu Châu vì một cái tiểu thế giới, ở tại xung quanh có đại thế giới, hoặc là còn lại tiểu thế giới, nhỏ bé thế giới tồn tại. Những thế giới này cùng đại hạ Cửu Châu thế giới có liên hệ nào đó. Mối liên hệ này ở hắc ám thời điểm trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Tình huống như thế, tương tự với thiên môn, quỷ giới thất thông đạo, mà ở liên hệ nhỏ yếu thời điểm, đại hạ Cửu Châu thế giới có thể cảm ứng được những thế giới khác khủng bố tồn tại, mà những thế giới khác cũng có thể đủ cảm ứng được đại hạ Cửu Châu thế giới tình huống. Tần Phong biết được các loại khủng bố tồn tại, đồng dạng là bởi vì ma giới, quỷ giới, minh giới, mà những này đại khủng bố, đại nguy hiểm, đại hắc ám tồn tại, cực kỳ đặc thù. Một khi nhân loại sản sinh hoảng sợ tâm lý liền sẽ phải chịu mê hoặc. Tại này cỗ mê hoặc dưới tác dụng, vô cùng có khả năng bị nuốt hết. Đại khủng bố, đại nguy hiểm tồn tại, tuy nhiên vô pháp trực tiếp vượt qua thế giới bình chướng mà tới, thế nhưng có thể mượn một loại nào đó lực lượng, đem người dẫn vào đến bình chướng vết nứt, do đó nuốt. Chính là bởi vì loại này duyên cớ, đại hạ Cửu Châu thị trấn bên trong tồn tại thành hoàng miếu, ở sơn thôn bên trong tồn tại thổ địa công. Những này thần linh tồn tại, không chỉ là cách trở ban đêm yêu ma tai họa, cũng là phòng ngừa hắc ám đại khủng bố, đại nguy hiểm ăn mòn. Chỉ là đến Tần Phong tu vi như vậy, đối với những thứ này đại khủng bố, đại nguy hiểm tồn tại đủ hiểu biết, liền sẽ không nhận mê hoặc, sẽ không nhận áp chế. Ban đêm hành động, chỉ cần đối phó những cái yêu ma tai họa là đủ. Nhưng là cực nhỏ ở trong bóng tối hành động, phía trước tựa hồ có một cái đạo quan. Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn phía trước sơn lâm, trong núi rừng, mơ hồ có một tòa đạo quan tồn tại. Chợt, điều khiển đại dược chim, đi tới đạo quan, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.